Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1058, chương 1059, Thuyết Phục. Vân Diệu Âm dù sao cũng là Mây Thái Hư Hồng Nhan Chi Kỳ. Việc này Vân Hoàng trong lòng cũng là nắm chắc, mà nàng cũng là bởi vì này mới đối Vân Diệu Âm càng ngày càng coi trọng. Nếu là đem Vân Diệu Âm đưa cho thần giới đế tử làm thị thiếp, vậy coi như là thật to đắc tội Nguyên Thái Hư. Không có nam nhân kia có thể chịu được loại này vô cùng nhục nhã. Đến lúc đó Nguyên Thái Hư có thể sẽ không đối thần giới làm những gì, nhưng là nhất định sẽ đối Vân giới trả thù. Vân giới đồng dạng là không thể trêu vào Nguyên giới. Nếu là bị Nguyên giới đế tử nhìn chằm chằm nhớ kỹ, kia nàng Vân Hoàng thật là chính là đêm không thể say giấc. Mà lại kỳ thật bí mật, Vân Hoàng cũng là không nguyện ý đem Vân Diệu Âm đưa đến trong thần giới đi. Mặc dù Vân Thanh Linh là Vân Hoàng yêu thích nhất đệ tử, mà Vân Hoàng đối Vân Diệu Âm coi trọng càng nhiều hay là bởi vì nàng cùng Nguyên Thái Hư quan hệ. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Vân Hoàng đối Vân Diệu Âm liền hoàn toàn không có tình cảm. Trên thực tế, Vân Hoàng đối Vân Diệu Âm vẫn là có mấy phần tình thầy trò. Đối cái này đệ tử cũng là có chút bảo vệ. Vân Diệu Âm đối Nguyên Thái Hư tình cảm, nàng biết đến rõ rõ ràng ràng. Mà lại vị kia thần giới đế tử chỉ mặt gọi tên muốn Vân Diệu Âm, chắc hẳn mục đích cũng là không còn. Nếu là đem Vân Diệu Âm mang đến thần giới, Vân Diệu Âm cũng đại khái dẫn đầu chỉ là vị kia thần giới đế tử trong tay một quân cờ. Kết cục cũng là bị đánh nhập lãnh cung. Vân Hoàng cũng thật sự là không đành lòng đem Vân Diệu Âm đẩy vào trong hố lửa. Cho nên Vân Hoàng hiện tại trong lòng cực kỳ xoắn suýt. Một phương diện không dám ngỗ nghịch thần giới ý chí, một phương diện cũng là đối Vân Diệu Âm sinh ra không bỏ chi tình. Vân Thanh Linh thuở nhỏ tại Vân Hoàng bên người lớn lên, đối Vân Hoàng cũng là có mấy phần hiểu rõ. Nàng nhìn thấy Vân Hoàng biểu lộ, cũng đã là đoán được Vân Hoàng suy nghĩ trong lòng, không khỏi trong lòng quính lên. Nếu là Vân Hoàng lo lắng Nguyên Thái Hư không muốn đem Vân Diệu Âm mang đến thần giới, kia không chỉ là Vân giới sẽ đắc tội thần giới, mà nàng muốn trở thành thần giới đế tử thị thiếp nguyện vọng cũng là sẽ giao chi đông lưu. Hiện tại Vân Thanh Linh đầy trong đầu đều là trở thành đế tử thị thiếp về sau vô thượng vinh quang. Tự nhiên là không thể chịu đựng hết thảy biến số. Nàng vội vàng thấp giọng thuyết phục Vân Hoàng. Sư tôn thế nhưng là bởi vì kia Nguyên giới đế tử mà làm khó. Vân Hoàng gật đầu, thở dài nói. Không tệ, Diệu Âm cùng Nguyên Thái Hư tình như ý hòa. Người đây ta đều là biết đến. Nếu là ta Vân giới đem Diệu Âm đưa cho thần giới đế tử, kia Nguyên Thái Hư há có thể từ bỏ ý đồ. Vi sư mặc dù là hoàng cảnh cường giả, nhưng là đối mặt bực này đại đạo cũng là bất lực. Vô luận là thần giới hay là Nguyên giới, đều là ta Vân giới không thể trêu vào tồn tại a. Chấm ngoặc kép, Vân Thanh Linh an ủi. Sư tôn chính là hoàng cảnh cường giả, đã là cái này chư thiên đỉnh tiêm nhân vật. Sau đó lại là thấp giọng nói, bất quá sư tôn cũng là không cần, nhưng là kia Nguyên Thái Hư. Vân Hoàng lông mày nhíu lại, nhìn một cái Vân Thanh Linh, chờ đợi lấy câu sau của nàng. Vân Thanh Linh tiếp tục nói, sư tôn, kia Nguyên Thái Hư mặc dù là leo lên nguyên giới đế tử chi vị, nhưng là hắn căn cơ bất ổn. Trên thực tế là như dẫm trên băng mỏng, nguyên giới nội bộ còn có không ít người phản đối tồn tại. Không ít người đều là đối với hắn nhìn chằm chằm, liền liền nguyên đế đều không phải là đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm. Vân Hoàng gật đầu, Vân Thanh Linh nói không tệ, nguyên đế tôn này vạn cổ đại đế xưa nay đa nghi. Đối bất luận kẻ nào cũng sẽ không chân chính tin tưởng. Đế vương tâm thuật quá nặng. Đối Nguyên Thái Hư cũng là có chỗ giữ lại. Nếu không phải như thế, những cái kia lão tổ cũng sẽ không như thế không hề cố kỵ cùng Nguyên Thái Hư tranh quyền đoạt lợi. Ở trong đó chỉ sợ là cũng là có nguyên đế ngầm đồng ý, muốn tại nguyên giới làm cân bằng chi thế. Mà đây cũng là Vân Hoàng vẫn luôn không có quyết định mượn Vân Diệu Âm đảo hướng nguyên giới lo lắng. Vạn nhất đây một ngày Nguyên Thái Hư thất thế, kia Vân giới làm sao như tự xử. Tất nhiên là tân nhiệm đế tử cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mà lại bây giờ thần giới thế lớn, chính là chư thiên cường thịnh nhất đại đạo. Lại thêm có đan giới đầu nhập vào, càng là như hổ thêm cánh. Liền xem như những cái kia đại đạo, đối mặt thần giới cũng chỉ là nghĩ đến lui một bước. Không muốn cùng thần giới tranh phong đối lập, chỉ ít hiện tại không muốn. Ta nếu là trở thành thần giới đế tử thị thiếp, vậy ta vân giới liền cùng thần giới có cực sâu nguồn gốc. Lại nhận thần giới che chở, đến lúc đó liền xem như nguyên thái hư cực kỳ phẫn nộ. Muốn đối ta vân giới động thủ, những cái kia phản đối hắn nguyên giới lão tổ cũng sẽ không đồng ý. Chỉ có thể là hắn khư khư cố chấp, cùng nguyên giới rất nhiều lão tổ đối lập càng thêm nghiêm trọng. Đến lúc đó đừng bảo là nguyên giới không thể lại đối ta vân giới xuất thủ. Hắn vị này nguyên giới đế tử vị trí có thể hay không ngồi vững vàng. Còn muốn hai chuyện đâu. Chấm ngoặc kép, nếu là Tần Đình ở đây, chắc chắn sợ hãi thán phục nơi này nữ thông minh. Không tệ, cái này xác thực chính là Tần Đình mục đích một trong. Vân Diệu Âm ở trong mắt Tần Đình bất quá là một con cờ, dùng để chọc giận nguyên thái hư quân cờ. Mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Đằng sau còn có một tầng tiếp lấy một tầng kế hoạch. Đến lúc đó rất nhiều phản ứng dây chuyền cùng một chỗ bộc phát. Cũng đủ để cho nguyên thái hư lâm vào trong tiệt cảnh. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.